Thiên giá sủng nhi, vợ mới của tổng tài. Chương 92, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu không lên tiếng, giống như một đứa bé phạm tội. Càng như vậy thì càng khiến anh đau lòng, càng muốn ôm cô vào lòng an ủi hơn. Nói với cô đừng sợ, tất cả đều sẽ qua đi. Nhưng anh không thể chấp nhận việc cô không thành thật. Chẳng lẽ cô không tin anh có thể bảo vệ cô? Anh lại ép gần cô hơn. Cánh môi mỏng gần như dán lên môi cô. Cô lùi lại theo bản năng nhưng lại đụng phải sofa. Không có đường lùi nữa. Chỉ có thể hoảng loạn mà nhìn anh. Mặt phiếm hồng. Sao phải trốn? Anh thấp giọng nói. Cố Nhược Hy vội lắc đầu. Không, không phải. Cô gái bình thường nào cũng sẽ không thể bình tĩnh mà đối mặt với một người đàn ông đẹp trai ái muội thế này với mình. Cố Nhược Hy bị cảm giác kỳ lạ nơi đáy lòng làm cho vừa thẹn vừa giận. Muốn đẩy anh ra nhưng hai tay lại không có sức lực. Gò má càng đỏ hơn. Lúc Lục Nghệ Thần muốn hôn lên môi cô thì có Nhược Hy. Hơi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận nụ hôn thâm tình này. Nhưng lúc mắt cô vô tình quét qua dấu son môi đỏ nhạt chưa lau sạch trên cổ của anh thì tim thắt lại. Tất cả ý loạn tình êm được thay bằng sự thức tỉnh. Đẩy anh ra, vội vàng trốn qua một bên. Lục Nghệ Thần nhíu đôi mày đậm lại. Lần đầu tiên anh bị phụ nữ từ chối. Người phụ nữ này cứ thích khiêu chiến những lần đầu tiên trong đời của anh. Cảm giác vừa tươi mới vừa kỳ lạ khiến khóe môi anh hơi cong lên. Lúc nhìn thấy mắt cô lại đỏ lên thì kéo cô ngã lên sofa. Ngón tay thon dài vuốt ve khóe mắt ướt sũng của cô. Tôi không thích nhìn cô khóc. Khóe mắt Cố Nhược Hy run lên. Dưới sự tiếp xúc dịu dàng của anh, cảm giác kỳ lạ đó lại bắt đầu lan ra khắp người. Chỉ muốn nhìn sâu vào anh, nhìn đến tận xương tủy. Lục Nghệ Thần không cho cô cơ hội từ chối. Hôn mạnh lên, anh thấy cô mãi không có phản ứng. Cứng đờ như xác chết thì liền dần buông cô ra. Nhìn cô nằm dưới thân mình, ánh mắt trồng rỗng. Sao vậy? Anh tháp giọng hỏi. Tôi không muốn bị người ta mắng nữa. Tôi và anh, không nên như vậy. Cố Nhược Hy bình tĩnh nói. Rõ ràng đã suy nghĩ kỹ. Lục Nghệ Thần lại cười. Sợ là đi cùng tôi, bọn họ sẽ nói cô ham vinh phú quý. Có Nhược Hy cúi bờ mi dài, che đi đôi mắt trong trẻo ngập nước. Sau này chúng ta vẫn đừng nên gặp mặt nữa. Bây giờ tôi thế này sẽ khiến danh tiếng của anh cũng bị hủy theo. Tô Nhã đã nói với cô như vậy. Lục Nghệ Thần nghi hoặc hỏi ngược lại. Có Nhược Hy cắn chặt môi, khẽ nói. Thực ra cô ấy cũng không nói gì. Tôi nhìn ra được cô ấy rất yêu anh. Cô cho rằng tôi sẽ bận tâm. Lục Nghệ Thần nâng cao giọng. Danh tiếng của tôi tốt hay xấu cũng không cần một người phụ nữ rửa sạch cho tôi. Tôi không muốn bọn họ cho rằng tôi là vì tiền mà tiếp cận anh. Chẳng lẽ không phải, cô đã lấy của tôi 10 triệu đấy? Đúng thế. Cố Nhược Hy đau lòng nhắn mạnh giọng. Tôi đã dùng tiền của anh chữa bệnh cho mẹ. Quả thực đã tiêu tiền của anh. Còn thừa một ít định trả lại cho anh nhưng anh đã xuất viện. Cô từng tới tìm tôi. Sao không gọi điện cho tôi? Cố Nhược Hy cố chấp nói tiếp. Còn về số tiền đã tiêu, tôi sẽ trả lại cho anh. Cô nên gọi điện cho tôi. Cố Nhược Hy thấy trọng điểm của anh và mình không giống nhau thì càng nói lớn hơn. Tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền cho anh. Cuối cùng Lục Nghệ Thần cũng chú ý tới việc cô đắn đo thì thấp giọng cười. Ngón tay lướt qua bờ mi cong dài của cô. Mơ hồ có vài phần sủng nịnh. Nhiều tiền như vậy, cô trả thế nào? Cách chương.